siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 67, biến dị huyết cư ngư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tìm một cái an toàn vị trí, nhặt được điểm cành khô nhóm lửa, làm một siêu nước, đem xử lý tốt quỷ nha xà vương khối thịt ném vào nhập chậm rãi nấu xà không tính quá lớn, nấu thấu nấu hư thúi về sau, đem nước chịu đựng chỉ còn lại có 2 chén, lúc này mới đem thịt đều mò đi ra ừng ực đem bốc hơi nóng canh thịt rót hết dùng ăn quỷ nha xà vương huyết nhục đạt được một điểm biến dị gen. Đem canh thịt uống sạch sẽ, lại để cho Hàn Sâm đã lấy được một điểm biến dị gen. Những thịt rắn đó, Hàn Sâm trực tiếp hơ cho khô chế thành thịt rắn làm bỏ vào trong bao, cái này xà tuy nhiên không lớn, cũng có 20-30 cân, hắn một lần cũng ăn không hết, vừa vặn mang trên đường làm cạn lương thực. Mèo mèo, Miêu Quân cắn xé một khối thịt rắn làm thoạt nhìn thèm lợi hại, ăn hết một khối lại hướng về phía Hàn Sâm mèo mèo, một bên gọi còn một bên dùng cọng lông nhún nhún thân thể cọ Hàn Sâm. Hàn Sâm trực tiếp phất tay đem Miêu Quân thu về, cái này chính là một cái đồ tham ăn, khiến nó buông ra bụng ăn, nó có thể đem cả một con quỷ nha xà vương ăn. Tiếp tục hướng hắc ám trong ao đầm bay, nhìn xem dưới chân thỉnh thoảng xuất hiện các loại độc thú cùng độc trùng, Hàn Sâm trong lòng càng hưng phấn, tại đây quả nhiên là một khối bảo địa nhân loại không thể đến đạt địa phương, rất dễ dàng là có thể tìm được sinh vật biến dị. Hàn Sâm đã bay 2 ngày thời gian, liền thấy 3 con sinh vật biến dị, bất quá ngoại trừ quỷ nha xà vương, khác 2 cái hình thể đều quá khổng lồ rồi, Hàn Sâm đều không có ra tay. Ngoại trừ cần thiết thời gian nghỉ ngơi, Hàn Sâm vẫn luôn đang đổi đường, hắn mục tiêu chủ yếu hay. Vẫn, là một mảnh kia biển hoa cùng nơi đó biến dị hắc châm phong. Lại qua 2 ngày này Hàn Sâm vận khí không được tốt, tựu chỉ có thấy được một cái làm như cá sấu sinh vật biến dị, bất quá tên kia chừng dày mấy chục mét, thật sự lớn đến đáng sợ, khí lực cũng mạnh đáng sợ, Hàn Sâm cũng không có ý đồ với nó, trực tiếp theo bay đi. Đã đến Hàn Sâm tiến vào hắc ám đầm lầy ngày thứ 5, Hàn Sâm vận khí rốt cuộc đã tới, tại một mảnh không tính hồ nước lớn, hồ nước nước rất trong triệt dưới ánh mặt trời, liếc có thể chứng kiến đáy nước, đại khái cũng chỉ có hơn 2 thước sâu, mà ở trong hồ kia, Hàn Sâm thấy được thành đàn màu bạc cá lớn, mỗi đầu đều có dài hơn 1 thước, trên lưng mọc ra như là răng cơ vậy vây lưng, từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến cái đuôi, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Mà ở vậy được bầy màu bạc cá lớn trong đó, ngẫu nhiên có thể chứng kiến 1-2 điều đồng dạng hình thể, nhưng lại toàn thân như là hoàng kim giống như, dưới ánh mặt trời lóe ra màu vàng lân quang cá lớn. Hàn Sâm hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên, trong hồ cái loại này hoàng kim răng cưa cá thô sơ giản lược điểm một cái cũng có 7-8 đầu nhiều, cái này nhưng cũng là sinh vật biến dị a hát. Ha ha, hắc ám đầm lầy quả nhiên đến đúng rồi, nơi này chính là của ta thiên đường a hát. Hàn Sâm hưng phấn tháo xuống trên lưng tận thế chi hồn, đậu vào một chi đánh lén. Súng ngắm, nhanh như tên bắn hướng trong nước một cái hoàng kim răng cưa cá. Đánh lén, súng ngắm, mũi tên như là một tia chớp màu đen bắn vào trong nước thoáng cái xuất tại hoàng kim răng cưa cá trên lưng của, tuy nhiên lại chỉ nghe con một tiếng, đánh lén. Súng ngắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi tên tựu trượt về một bên cạnh, chỉ có kim lân bên trên để lại một đạo bạch ấn, vậy mà không thể bắn thủng vảy cá. Hàn Sâm vội vàng cúp máy đem đánh lén, súng ngắm, mũi tên cho kéo lại, đã bị công kích hoàng kim răng cưa cá, như là phát điên trong hồ tán loạn, tuy nhiên lại tìm không thấy địch nhân, ngược lại đem 4 phía màu bạc răng cưa cá đụng chết vài đầu. Trên lưng nó hoàng kim răng cưa nhận thật sự rất sắc bén, chỉ cần bị hắn răng cưa nhận xẹt qua đi, chỉ sợ sẽ là sắt thép cũng phải bị hoạch xuất một đường vết rách. Thật không ngờ liền 5. Rét thép hàm lượng mũi tên đều bắn không mặc hoàng kim răng cưa cá vẩy cá, Hàn Sâm lập tức khẽ nhíu mày. Nơi này hoàng kim răng cưa cá nhiều như vậy, hơn nữa dùng hoàng kim răng cưa cá hình thể, Hàn Sâm một ngày nhất định có thể ăn xong một cái, tuyệt đối là bổ sung biến dị gen tuyệt hảo thượng phẩm, hắn thật sự không muốn khinh địch như vậy buông tha cho. Ta cũng cần một chi tốt mũi tên, cần một chi thú hồn mũi tên a hát. Hàn Sâm trong nội tâm phiền muộn, lúc này thời điểm nếu là hắn có thú hồn mũi tên một cái, mấy cái là có thể đem những này hoàng kim răng cưa cá toàn bộ bắn chết. Hàn Sâm phi ở trên hồ mặt cẩn thận quan sát những hoàng kim đó răng cưa cá, xem trong chốc lát về sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bay đi chém một cây trường nhánh cây, sau đó lại bay trở về cầm nhánh cây hướng trong nước quấy. Những bị kinh động đó màu bạc răng cưa cá cùng hoàng kim răng cưa cá lập tức mọi nơi đi loạn, nguyên một đám hung ác vô cùng, nhưng là Hàn Sâm nhưng lại xem ánh mắt của tỏa ánh sáng. Những, này răng cưa cá bởi vì trên lưng răng cưa nhận quá cứng rắn. Ngạnh cho nên thân thể rất khó uốn lượn, cho nên chúng ở trong nước chơi bắt đầu tuy nhiên rất nhanh, nhưng là cải biến phương hướng cùng nhảy lên cũng rất khó làm đến. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, vậy thì ý nghĩa hắn có thể khoảng cách gần tiếp cận hồ nước, không cần muốn lo lắng bị những răng cưa đó cá công kích được. rết thép mũi tên không gây thương tổn răng cưa cá. Trên người hắn còn có một đem so rết thép mũi tên sắc bén hơn tu la chiến đao, chỉ cần có thể tiếp cận hoàng kim răng cưa cá có lẽ có thể giết chết nó. Bất quá Hàn Sâm tu la chiến đao dù sao cũng là binh khí ngắn, tổng cộng cũng là dài 4 thước, Hàn Sâm lại nạo một cây to bằng cánh tay chừng 2 mét lớn lên nhánh cây, đem tu la chiến đao cố định tại nhánh cây một mặt, nhìn như vậy bắt đầu tựu giống một thanh quý danh. Cỡ lớn, trường thương, phi trên mặt hồ hạ quan sát một hồi lâu, các loại, đợi một cái hoàng kim răng cưa cá gần sát mặt hồ thời điểm, Hàn Sâm thật nhanh một đao cắm xuống đi, tựu như cùng ngư dân xiên cá giống như tu la chiến đao lập tức đâm xuyên qua hoàng kim răng cưa cá vẩy cát nhổ vào trong thân thể của nó. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, thoáng cái đem tu la chiến đao rút trở về, cũng không tham công, lui trở về trên bầu trời. Tu la chiến đao dù sao cũng là cố định tại trên nhánh cây đấy, nếu dùng cậy mạnh cùng vùng vẫy dẫy chết hoàng kim răng cưa cá cứng rắn. Ngạnh, làm, nhánh cây bản thân hay. Vẫn, là rất dễ dàng đoạn đấy, tu la chiến đao muốn mất vào trong nước mặt vậy coi như có chút phiền phức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thụ trọng thương hoàng kim răng cưa cá trong nước trong điên cuồng tán loạn, không biết bị thương bao nhiêu màu bạc răng cưa cá, bất quá không bao lâu, nó tựu thời gian dần trôi qua tháo chạy bất động, không bao lâu tựu lật ra bạch bụng trôi giạt đến trên mặt hồ. Săn giết biến dị huyết cư ngư, không đạt được thú hồn, dùng ăn biến dị huyết cư ngư có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm đem biến dị huyết cư ngư vớt lên, hạnh phúc cơ hồ rên rỉ lên tiếng. Đánh sát khi còn nóng, Hàn Sâm hay dùng phương pháp giống nhau săn giết biến dị huyết cư ngư, đợi đến lúc Thái Dương hạ sơn thời điểm tổng cộng săn giết 4 điều biến dị huyết cư ngư. Ha ha, một ngày săn giết 4 con sinh vật biến dị, tại đây quả nhiên là phúc của ta. Hàn Sâm tựu ở bên hồ tìm một cái địa phương an toàn, đem biến dị huyết cư ngư thịt cá đều cho lột ra ra, một bộ phận trực tiếp luộc rồi ăn, một phần khác dùng muối ướp gia vị mà bắt đầu chuẩn bị làm thành cá khô. Dùng ăn biến dị huyết cư ngư huyết nhục đạt được 1 điểm biến dị gen. Dùng ăn biến dị huyết cư ngư huyết nhục đạt được 1 điểm biến dị gen. Trong miệng ăn màu mỡ thịt cá, nghe biến dị gen không ngừng gia tăng thanh âm, Hàn Sâm hạnh phúc cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Cách chương.